chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236, quyền lực của bạn trai quả thực quá áp đảo Dương Duệ giờ khóc giờ cười. Noãn tâm, chú nhà cậu thực sự đã nói như vậy sao, thẻ cho cậu vẫn chưa đủ à, còn phải đích thân tự đi mua. Đào, vì vậy, sức mạnh này của bạn trai quả thực là quá áp, Noãn tâm nhà cô ấy đã nhặt được một kho báu rồi. Quả thực là hâm mộ và ghen tị chết đi được. Tô Doãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Được rồi đấy các cậu, chú nhà mình cũng thuận miệng nói mà thôi. Còn xem là thật à, Tần Nghĩa ở một bên nghe được, sắc mặt thiếu chút nữa là vặn vẹo. Cái tên bạn trai già Lệ Minh Viễn này dỗ dành cô gái nhỏ quả thật là quá lợi hại. Thật không biết xấu hổ, lập tức nhịn không được mà xen vào nói. Lời đàn ông nói có thể cho là thật sao? Dương Duệ lập tức nói. Nhưng người đàn ông như chú nhà Noãn Tâm vừa nhìn đã biết sẽ không thể nói ba hoa khoác lác đê được. Sắc mặt Tần Nghĩa rất khó chịu nói. Cô lại không hiểu anh ta, làm sao có thể biết được anh ta không khoác lác. Dương Duệ không khỏi sững sờ, có chuyện gì với cậu Tần này vậy? Bản thân cũng không có chọc đến anh ta, đến nỗi oán hận cô như vậy sao? Tô Noãn Tâm cau mày nói. Được rồi, cũng chẳng có gì. Tần Nghĩa, bọn con gái chúng tôi nói chuyện cũng chỉ là nói phiếm một tí thôi. Anh chen vào làm cái quái gì vậy? Tần Nghĩa không khỏi gần họng. Đây không phải là nói chuyện phiếm hay sao? Anh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chú nhà tôi không có xấu như anh nghĩ. Anh cũng đừng có nhắm vào chú ấy nữa. Ha, tôi kiềm chế lại. Lâm Xuân Mạn không biết nói thế nào. Noãn Tâm, cậu chú Tần quen biết chú nhà cậu. Nói như vậy có nghĩa là chỉ có mình chưa gặp qua chú nhà cậu thôi sao? Ừ, bọn họ quen biết. Kiểm điểm. Rốt cuộc khi nào chú nhà cậu mới tới đây, mình còn phải đợi gặp người nữa. Tần Nghĩa cong môi nói. Có gì tốt đâu mà gặp chứ. Cũng chỉ có như vậy. Tô Noãn Tâm trợn mắt nói. Tần Nghĩa, anh đừng có ở đây mà hành động quái gở, chú nhà tôi cũng không có đụng chạm gì tới anh. Tần Nghĩa liếc mắt nói. Bọn em tiếp tục nói chuyện đi, tôi ra ngoài hóng mát. Cảm thấy còn ở lại sẽ bị tức chết. Vốn dĩ đang tán gẫu rất vui vẻ với Tô Noãn Tâm và chị em của cô. Người đàn ông già Lệ Minh Viễn này đột nhiên lại lòi đâu ra. Quả thực là đáng ghét chết được. Sau khi anh ta đi, Dương Duệ và Lâm Xuân Mạn hai mắt nhìn nhau. Cậu chú Tần này không phải là thích Noãn Tâm của chúng ta đấy chứ? Ai biết được chứ, nhưng mà trông có vẻ là như vậy thật. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói. Chiều quen thói, các cậu đừng quan tâm đến anh ta, cứ tự cho rằng mình là ông tổ không bằng. Noãn Tâm, cậu không có một chút cảm giác tốt nào với anh ta à? Mình với anh ta chỉ là mối quan hệ bạn bè. Cái tên này phiền chết được. Lúc mình biết anh ta thì anh ta cứ ba ngày lại đổi bạn gái một lần. Con mẹ nó, thì ra là một tên cặn bã. Anh ta là chồng chưa cưới của Cổ Thiên Linh. Vì vậy, đừng có nghĩ nhiều nữa. Mình với Tần Nghĩa chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Sẽ không có bất kỳ diễn biến nào khác đâu. Mẹ nó, có vợ chưa cưới rồi còn hai ba ngày đổi bạn gái một lần. Còn đến đây để trêu chọc Noãn Tâm cậu. Đây còn hơn cả một tên đàn ông cặn bã nữa. Cặn bã hay không không liên quan đến mình, ngược lại cũng không thể cặn bã đến đầu chúng ta. Nhân phần của Tần Nghĩa không có vấn đề, làm bạn với anh ta cũng rất tốt. Được rồi, nhưng mà Noãn Tâm à, chú nhà cậu quả thật là đối với riêng cậu rất dịu dàng. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng con khỉ đã từng ra tay đánh mông cổ, động một chút là dạy dỗ cô nữa. Mình nói các cậu này. Cứ nói về chú mình làm gì? Không thể nói cái gì khác sao? Bây giờ mình chỉ có hứng thú với chú nhà cậu. Không thì cho mình xem tin nhắn đi. Không thấy được người thì có thể xem thử chú ấy nói như thế nào. Lâm Xuân Mạn, cậu nghĩ hay đó. Cho mình xem đi mà, trong lòng tò mò muốn bùng nổ rồi. Vốn dĩ Tô Noãn Tâm không muốn đưa cho Dương Duệ và Lâm Xuân Mạn xem tin nhắn, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía đầu hành lang. Lúc này cũng không biết trong lòng xảy ra chuyện gì. Lúc Lâm Xuân Mạn giơ tay ra cướp lấy điện thoại, cô đều không ngăn cản, dễ dàng để cô ấy cướp đi mất. Cách chương.